Hoàn Khố Đế Phi, tác giả, Mạc Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 384. Chương 384 bị hải tộc tập thể vây công. Thiên Lan muốn hỏi nguyên do, nhưng Đào Hoa một cái kính che miệng, đáng thương hề hề nhìn Đế Lâm Nguyên, nàng lập tức rời đi đối tượng, bát quái nhìn Đế Lâm Nguyên, đi nhanh đi, trong chốc lát trời tối liền không kịp, Đế Lâm Nguyên thần sắc vừa động. Ở Thiên Lan mở miệng phía trước lôi kéo nàng lên thuyền. Sau đó nghiêm trang chỉ huy người vội lên. Đào Hoa tuy rằng còn đứng ở Thiên Lan bên người, nhưng là như cũ sở trường che miệng, rất sợ chính mình nói ra cái gì tới, mà bị Đế Lâm Nguyên chỉ huy những cái đó thuộc hạ đều là vẻ mặt đã chịu kinh hách biểu tình. Gia như thế nào có thể hạ mình hàng quý tới chỉ huy bọn họ đâu? Gia nhất định là uống lộn thuốc. Không không, là quên uống thuốc đi. Vì thế mọi người đều chiến chiến khắc khắc lên. Rất sợ chính mình chọc tới Đế Lâm Nguyên, thuyền thực mau liền xuất phát, theo hư dần hà mà xuống, bốn phía đều là giả dạng xa hoa thuyền, bọn họ này một chiếc thuyền lớn từ này đó thuyền trung xuyên qua không khỏi khiến cho một ít người. Tò mò, này tao thuyền nhìn dáng vẻ thế nhưng là muốn ra biển. Chính là còn có mấy cái canh giờ liền phải trời tối. Trời tối không ra hải là đồ vật đại lục tất cả mọi người đều biết. Lúc này ra biển kia quả thực chính là ở tìm chết. Hư dần hà liên tiếp hư hải lời này cũng không phải nghe đồn. Thiên Lan nhìn mặt sông bốn phía kiến trúc dần dần biến mất. Mặt sông càng ngày càng khoan liền biết là thật sự. Chúng ta muốn đi đâu? Thiên Lan chống thuyền lan, ngắm nhìn phương xa, lúc này chỉ có thể nhìn đến liền thành một đường đều thiên hải. Ẩn ẩn tản ra sâu thẳm ám mang. Phía trước tiểu đảo, Đế Lâm Nguyên đứng ở bên người nàng. Chỉ nơi xa, bên kia có cái điểm đen, không nhìn kỹ đều nhìn không tới. Sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, người trên thuyền đều dường như lâm vào một loại khẩn trương không khí chung. Ngay cả Đế Lâm Nguyên đều nhấp môi nhìn chằm chằm bình tĩnh mặt biển. Làm sao vậy, có nguy hiểm sao? Thiên Lan thấy mọi người bộ dáng này. Liên tưởng đến phía trước Đế Lâm Nguyên nói, hạ ý tứ hỏi ra khẩu, nơi này đã xem như khu vực an toàn ngoại, sinh hoạt ở chỗ này hải tộc ở buổi tối đặc biệt sinh động. Chúng ta nếu là không thể mau chóng thượng đảo, liền sẽ bị hải tộc vây quanh, Đào Hoa trên mặt vui cười đều thu liễm đi xuống. Thiên Lan hướng tới kia điểm đen nhìn mát, tuy rằng so chi vừa rồi gần chút, nhưng là còn có đoạn khoảng cách. Phỏng chừng còn có một canh giờ lộ trình, có thể hay không nhanh hơn tốc độ. Này thuyền chạy tốc độ cũng không mau. Nhanh hơn tốc độ nói lại thiên hoàn toàn đêm đen tới hẳn là có thể tới đạt trên đảo. Đế Lâm Nguyên lại là lắc đầu, vững vàng âm giải thích, nhanh hơn tốc độ liền phải vận dụng linh lực sẽ hấp dẫn hải tộc hào đi. Nói cách khác bọn họ hiện tại chỉ có thể khẩn cầu sắc trời có thể hắc đến chậm một chút. Nhưng mà hiện thực thường thường là tàn khốc, bất quá nửa giờ, sắc trời lại đột nhiên toàn đen xuống dưới, bình tĩnh mặt biển cũng bắt đầu cuồn cuộn khởi từng trận sóng biển. Nơi xa có xé minh thanh xuyên thấu qua nước biển truyền tới. Chói tai lại thê lương, ra, không hảo, thuyền lậu thủy, Đào Hoa từ bong tàu bên kia chạy tới. Sắc mặt rất là khó coi, còn có bao nhiêu lâu? Đế Lâm Nguyên cũng không có hoảng loạn, chỉ là nhìn chằm chằm sóng gió mãnh liệt mặt biển, lúc này thân thuyền đã không thể bảo trì vững vàng, trên dưới di động đến lợi hại, Thiên Lan bắt lấy thuyền cản mới miễn cưỡng đứng vững thân thể. Còn muốn một canh giờ, kiên trì không đến lúc ấy, Đào Hoa nhanh chóng tính một chút. Phanh, thân thuyền đột nhiên lay động lên, bọt nước vẩy ra, một cái bóng đen từ nước biển bắn ra tới. Thiên Lan còn không có thấy rõ là cái gì. Một đạo dòng khí liền từ bên cạnh phiến lại đây. Đế Lâm Nguyên đứng ở nàng bên kia. Căn bản không kịp kéo ra nàng. Thiên Lan chỉ có thể ngay tại chỗ xoay người tránh đi kia phiến lại đây đồ vật. Tầm mắt lùn đi xuống. Thiên Lan lúc này mới thấy rõ đó là cực đại đuôi cá. Bọn họ không bị phiến đến. Nhưng là mặt sau thuyền phòng bị hủy rớt hơn phân nửa. Gia hỏa này có điểm giống hiện đại kinh, nhưng là kia trong miệng mọc đầy sắc bén cự giang, tản mát ra từng trận tanh hôi vị, kia một phiến không phiến đến người. Đại gia hỏa thực mau liền rơi vào rồi trong nước, Thiên Lan phun ra khẩu khí, nhanh chóng đứng dậy chạy đến Đế Lâm Nguyên bên cạnh người. Đế Lâm Nguyên duỗi tay sờ sờ Thiên Lan, thấy nàng không có việc gì mới đưa nàng ôm vào trong lòng ngực. Trong chốc lát nắm chặt ta Thiên Lan ánh mắt lóe lóe. Không theo tiếng, Đế Lâm Nguyên biết Thiên Lan tính tình, chỉ phải đem nàng ôm đến càng khẩn, mặt biển kích động sóng biển gian. Thiên Lan rõ ràng thấy được cùng vừa rồi cái loại này đại gia hỏa giống nhau như đúc sinh vật. Rậm rạp, thuyền bốn phía đều là cái dạng này sinh vật, lúc này thuyền đã đình chỉ đi tới. Thiên Lan có thể cảm giác được thân thuyền đang ở giảm xuống. Này đó đại gia hỏa liền ở thân thuyền bốn phía du đãng, dường như đang chờ bọn họ thuyền chìm nghỉ mà đi, dùng linh lực thúc giục thuyền đi tới, Đế Lâm Nguyên hướng bên cạnh người Đào Hoa phân phó một câu. Đào Hoa gật đầu, tiếp đón rơi dụng ở bong tàu thượng những người khác sau này phương đi. Thân thuyền thực mau liền động lên, vây quanh bọn họ đại gia hỏa tựa hồ đã nhận ra linh lực. Đều có vẻ có chút táo bạo lên, dùng đầu không ngừng đụng phải thân thuyền, vốn là lay động thuyền càng thêm lay động đến lợi hại. Đế Lâm Nguyên phân ra một đạo linh lực ổn định thân thuyền. Những cái đó đại gia hỏa đụng phải vài cái thấy không đạt tới bọn họ muốn hiệu quả thế nhưng đảo mắt liền biến mất ở hải mặt bằng, mặt biển một chút liền bình tĩnh xuống dưới, dường như vừa rồi còn cuồn cuộn cảm giác là ảo giác giống nhau. Đi rồi, Thiên Lan dùng linh thức quét một chút bốn phía, không có nhìn thấy sinh vật bơi lội, có chút không xác định mở miệng, Đế Lâm Nguyên vẫn chưa thu hồi kia nói linh lực. Ngược lại tăng thêm vài phần lực lượng, chỉ bình tĩnh nói, hải tộc sẽ không dễ dàng từ bỏ, hắn nói vừa ra. Thân thuyền trực tiếp bị thứ gì nâng lên, chiều thượng tung bay mà đi, Đế Lâm Nguyên lập tức thu hồi linh lực, ôm Thiên Lan rời đi thuyền, Đào Hoa đám người cũng từ phía sau ra tới, từng người dùng biện pháp rời đi thân tàu, thuyền ở không trung phiên một vòng, một cái đại gia hỏa nhảy lên. Cái đuôi đảo qua thân thuyền trực tiếp vỡ thành khối, rớt tới rồi trong biển, bên kia đại gia hỏa nhóm đã hướng tới Thiên Lan bọn họ vây quanh lại đây. Một người tiếp một người nhảy dựng lên dùng cái đuôi quét bọn họ. Bọn họ bị vây quanh kín mít, Đế Lâm Nguyên buộc lòng phải mặt trên phi, vô dụng, bọn họ cũng sẽ phi. Thiên Lan bắt lấy Đế Lâm Nguyên vạt áo, khẽ lắc đầu, người trước buông ta ra. Ta có thể bảo hộ chính mình, nàng ở Đế Lâm Nguyên trên tay. Hắn đều không thể phát huy bản thân thực lực. Đế Lâm Nguyên chần chờ hạ, thấy Thiên Lan trên mặt kiên định, cau mày, vẫn là buông ra Thiên Lan. Thiên Lan gọi ra tiểu lục, dây đằng ở không trung đan xen, thực mau liền hình thành một cái 1 mét khoan dây đằng. Thiên Lan xoay người đứng ở mặt trên, tiểu lục sẽ tự động tránh đi những cái đó công kích đại gia hỏa. Ngẫu nhiên còn sẽ dùng dây đằng cuốn lấy những cái đó đại gia hỏa. Thiên Lan lại một cái linh lực ném qua đi, không phải đánh vào những cái đó đại gia hỏa trên đầu chính là thân mình thượng. Cũng không biết có phải hay không bởi vì hoàng quyết toàn bộ cởi bỏ nguyên nhân. Thiên Lan linh lực chung đều lại kẹp một tia màu đỏ. Mà những cái đó màu đỏ linh lực làm những cái đó đại gia hỏa không có tự chủ sợ hãi. Thấy Thiên Lan bên này không có việc gì, Đế Lâm Nguyên lúc này mới yên tâm thu thập mấy thứ này. Hết chương.